Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gà, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 460, góc truyện audio.com. 3 năm sau, hoàng thượng, không xong, hoàng hậu nương nương treo cổ. Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện, hoàng hậu nương nương tự sát rồi. Một tiếng la vội vàng huyên náo, vang lên ở bên trong hoàng cung Đại Minh. Một đám cung nữ thái giám vừa hô vừa chạy, chạy thẳng tới thượng thư phòng. Nghe tiếng, mặt Từ An liền biến sắc, vội đi ra thượng thư phòng, ngăn người lại, vội hỏi, xảy ra chuyện gì, nương nương thế nào, thưa tổng quản đại nhân, nương nương phía sau trường án, Mạc Kỳ Hàn đang phê duyệt tấu chương, nghe phía ngoài huyên náo, mặt không đổi sắc, nhíu mày, tiếp tục bận rộn, Từ An hỏi rõ tình huống, bước nhanh đi vào, hoàng thượng, nương nương. Phân phó, nương nương nếu tìm cái chết, toàn bộ nô tài cung đế hoa chôn theo là được. Trẫm vừa lúc có thể đổi lại hoàng hậu rồi. Mạc Kỳ Hàn cũng không ngẩng đầu lên, nói, Từ An ngây cả người. Sau đó vội gật đầu như dã tỏi, đi ra ngoài truyền chỉ dụ. Cung đế hoa, trong tẩm cung, trên xà nhà treo một sợi dây thừng, trên ghế đặt phía dưới. Lăng Tuyết Mạn đang ngồi cắn hạt dưa. Vừa nghe động tĩnh bên ngoài, vừa nói, Xuân Đường, ngươi nói chiêu này hữu dụng không? Xuân Đường châm trà, nghe vậy, bật cười đáp, nương nương, vô dụng, đối với hoàng thượng căn bản là không dùng được. Ách, vì sao, ta là dùng lần đầu tiên nha, làm sao sẽ vô dụng? Không phải nói nữ nhân một khóc hai nháo ba thắt cổ rất có tác dụng sao? Tại sao đến ta thì không dùng được? Lăng Tuyết Mạn co quắp khuôn mặt nhỏ nhắn, rất là nghi ngờ, chuyện được lấy tại choang, com, thu nguyệt gọt vỏ lê, cắt thành mảnh nhỏ đặt ở trong đĩa, bưng lại, cười nói, nương nương, ngài ăn lê trước đi, hữu dụng hay không, lập tức biết, ngậm một miếng lê trong miệng, Lăng Tuyết Mạn cau mày mơ hồ không rõ, thu nguyệt, theo ý của ngươi, cũng là vô dụng, chẳng lẽ hoàng thượng nhà ngươi mặc kệ sống chết của ta hà? Ha ha, hoàng thượng hiểu rõ nương nương nhất, làm sao sẽ mặc kệ, chỉ là, hoàng thượng cũng quá hiểu nương nương. Xuân Đường cười lên, mím môi chế nhạo, Lăng Tuyết Mạn nuốt lê xuống, tức giận đứng lên, hừ, hắn mặc kệ ta, ta thật sự tự sát cho hắn xem. Nói xong, thật sự đứng ở trên cái ghế, cầm dây thừng, suy nghĩ làm sao chui cổ vào, vừa muốn cho nam nhân kia thấy nàng là treo lên thật. Còn phải không thể mắc kẹt cổ không hô hấp được, không xong nương nương, không xong, cung nữ thái giám la vội vàng, Lăng Tuyết Mạn cả kinh, suýt nữa từ trên ghế té xuống, cũng may Xuân Đường nhanh tay đỡ lấy, nương nương, ngài xuống đi, lỡ té thật thì làm sao, cung nguyệt khiển trách mấy cung nữ thái giám kia, thế nào, hô to cái gì, thưa thưa nương nương, hoàng thượng nói nương nương nếu tự sát. Sẽ cho chúng nô tài cũng chôn theo. Còn nói ngài có thể đổi hoàng hậu rồi. Một thái giám nói xong. Mấy thái giám cung nữ khác liền vội vàng quỳ xuống. Mặt mũi cực kỳ bi thương. Nương nương, chúng nô tài cầu xin nương nương. Không cần chơi, hoàng thượng không mắc mưu à, khụ khụ. Lăng Tuyết Mạn bị sặc, buồn bực cắn răng. Hắn muốn đổi hoàng hậu. Vậy thì đổi sớm một chút. Chớ để bổn cung trễ nải tuổi xuân không ai thèm lấy. Nghe vậy, toàn bộ nô tài cúi đầu thật sâu. Lúc ăn trưa, Mạc Kỳ Hàn rốt cuộc hồi cung. Nhưng trên bàn ăn, chỉ thấy món ăn, không gặp người, mày nhăn lại, không vui hỏi, hoàng hậu nương nương đâu? Thưa hoàng thượng, nương nương nói ngài không có khẩu vị, đang ở tầm cung nghỉ ngơi. Còn nói thái giám chần chờ, do dự có nên nói tiếp hay không? Răng trên răng dưới răng cọ sát nửa ngày, cuối cùng nhỏ giọng nói, còn nói xin hoàng thượng ăn nhiều chút, bồi dưỡng thân thể cho tốt, để cưới thêm mấy hoàng hậu. Vậy sao, những thứ đồ ăn này bưng lên đã bao lâu? Từ An, xem nguội chưa? Mạc Kỳ Hàn bình thản dặn dò, xoay người đi tới tẩm cung. Trong tẩm cung, Lăng Tuyết Mạn nằm ở trên giường, từng quyền đấm vào gối của Mạc Kỳ Hàn. Mặt hướng vào trong, trong miệng thầm mắng, nam nhân thối, cũng không nhìn một chút xem mình già thế nào rồi, tuổi cũng một sấp dày rồi, còn muốn hái đóa hoa non, hừ, cũng cũng không sợ người ta khi dễ trâu già ăn cỏ non. Không để cho ta đi, cẩn thận ta trộm đi cho chàng xem, để cho chàng khóc chết cấp chết đột nhiên. Đỉnh đầu tựa hồ có đám mây đen bao phủ, Lăng Tuyết Mạn cảm thấy không đúng. Nhìn lên một phen, quả thật, mặt con trâu già đang cách khuôn mặt nhỏ mềm mại nhắn của nàng chỉ một tấc. Vật nhỏ, nàng mới vừa lầm bầm cái gì vậy? Nói lại lần nữa cho trẫm nghe được không? Mạc Kỳ Hàn hỏi, nghiêng thân nằm xuống, thuận tiện giữ lại tay Lăng Tuyết Mạn đang đấm vào gối. Thêm một câu, hình như gối của trẫm thường trêu chọc nàng tức giận à, ách khụ khụ. Cái kia, miệng khát quá, xuân đường, rót chén nước à, ánh mắt Lăng Tuyết Mạn tránh né. Chê cười, đầu nghiêng một cái, hướng ra ngoài hô lớn. Mạc Kỳ Hàn bật cười, nhướng mày nói, chột dạ, lén đi cho trẫm xem một chút, nếu nàng chạy, nàng sẽ biết rõ trẫm có gấp hay không. Trẫm à, ban một chiếu thư trong cả nước, tuyển tú nữ, chọn lựa nữ tử tài đức vẹn toàn, làm mẹ kế của con nàng. Nàng nói được không, thôi đi, ta mang theo hai đứa con cùng nhau chạy. Lăng Tuyết Mạn không cam lòng lập tức ngồi dậy. Ưỡn ngực ngẩng đầu, ngạo khí vô cùng, Mạc Kỳ Hàn gật đầu một cái. Ừ, có chí khí. Nhưng theo trẫm thấy, nàng phải trước tìm một lỗ chó. Sau đó từ lỗ chó chui ra khỏi cung. Trước khi bỏ đi, phải luyện sức khỏe, nếu không, cõng hai đứa bé, đoán chừng nàng đến cửa hoàng cung cũng đi không tới. Cái này cũng thôi đi. Sau khi xuất cung thì sao? Nàng phải mai danh ẩn tích, còn phải tự hủy dung. Biến thành nữ nhân xấu xí, để khỏi bị mấy tên lưu manh hoặc là lão gia háo sắc có tiền theo dõi. Cưỡng đoạt nàng, ừ, cái này cũng chưa tính đi. Trẫm giúp nàng suy nghĩ một chút, nàng tốt nhất là luyện võ công trước đi. Nếu không nàng bị người cưỡng đoạt đi làm tiểu thiếp thứ mười mấy thì cũng thôi đi. Mấu chốt là hai đứa bé, nhất định sẽ bị người cướp đi bán làm con ở cho nhà phú hộ. Hoặc là lưu lạc đầu đường đi xin ăn. À, Lăng Tuyết Mạn thét lên một tiếng. Cắt đứt phen thao thao bất tuyệt kia. Không cho nói nữa. Bổn cung không có ép chàng mở miệng. Chưa thấy ai như vậy. Trái chưa dụng đã hái đi tặng người ta. Chui lỗ chó. Hừ, Mạc Kỳ Hàn. Như vậy mà chàng nghĩ ra được. Ai, trẫm còn muốn khuyên nàng chạy. Như vậy trẫm có thể nhẹ nhõm rồi. Kết quả Mạc Kỳ Hàn ủ rũ cúi đầu lệch qua trên giường. Buồn bực bĩu môi, còn nói, Lăng Tuyết Mạn bổ nhào như sói đói, lấy tư thế nữ trên nam dưới đè Mạc Kỳ Hàn ở dưới người nàng. Hung bạo nói, cái người nam nhân âm hiểm này, đã ăn ta sạch sành xanh. Ngay cả ta treo cổ cũng không trông nom, không có lương tâm, ai, nhà đầu, nàng chịu treo cổ sao? Tính tình rất sợ chết của nàng người nào không biết chứ? Đêm tân hôn năm đó. Trẫm cường bạo nàng, nàng cũng không tìm chết đâu. Hiện tại nàng làm sao có thể tự sát? Mạc Kỳ Hàn càng thêm bật cười. Vạch trần không chút khách sáo. Cách chương.